Chàng rể quyền thế, chương 2164, góc truyện audio.com. Lúc này Thanh Linh đã có ý cầu xin Bùi Nguyên Minh. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh nguyện ý đi, vì có đứa con rể tốt, Phương Trung Nghĩa này, bà ta thậm chí còn có thể quỳ xuống xin lỗi Bùi Nguyên Minh. Trước đây chuyện này là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Nhìn Thanh Linh nhảy nhót tưng bừng, vừa uy hiếp lại vừa lấy lòng. Bùi Nguyên Minh cười, tầm mắt nhìn về phía Trịnh Tuyết Dương. Hơn một tháng không gặp, khí chất cả người Trịnh Tuyết Dương càng mạnh hơn trước. Có lẽ là vì liên quan tới việc lên nắm quyền, cô giống như trong thời gian ngắn chiếm được trưởng thành rất lớn. Biến hóa to lớn, thậm chí có chút khiến Bùi Nguyên Minh không nhận ra được nữa. Mà lúc này Trịnh Tuyết Dương nhìn Bùi Nguyên Minh trong mắt chỉ có lạnh lùng. Cô không có ý mở miệng, mà bưng chén trà lên nhấp một ngụm, giống như coi Bùi Nguyên Minh là không khí. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh không biết nên nói gì, liếc mắt nhìn Trịnh Khánh Vân một cái. Trịnh Khánh Vân làm biểu cảm đáng đời với anh. Chuyện này khiến Bùi Nguyên Minh không biết nên nói gì. Anh biết, 80% là mọi chuyện đã bị lộ. Không biết rốt cuộc là cửa sổ Uông Linh Đan, hay là cửa sổ Hạ Vân. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương không để ý tới Bùi Nguyên Minh. Lúc này Lục Thủy Nhiên lập tức tràn ngập tự tin. Bà ta tiến lên một bước, tay phải vỗ, bốp, lên mặt bàn, sau đó thờ ơ nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh mở miệng nói. Họ Bùi kia, tôi nói cho cậu biết, cậu Phương Trung Nghĩa là thế tử cậu chủ chân chính. Cậu đi ra ngoài thăm hỏi mà xem, mấy chữ bốn cậu chủ Yến Kinh đại diện cho cái gì? Tuyết Dương là người phụ nữ cậu ấy nhìn chúng, nếu cậu phá hủy chuyện tốt của cậu ấy, bị cậu ấy biết rõ, cậu sẽ chết không có chỗ chôn hiểu chưa? Tôi cũng là vì tốt cho cậu. Nhanh cút đi, bằng không tôi sợ cậu mới đi ra khỏi thủ đô Hoa Lệ. Đã bị xe đâm chết. Sau khi nói xong, tầm mắt Lục Thủy Nhiên nhìn về phía mặt Trịnh Khánh Vân. Vẻ mặt lạnh lùng khiển trách. Trịnh Khánh Vân, cô đừng nghĩ đùa giỡn với tôi. Ở đây chỉ có di động của cô là mờ. Chắc chắn là cô gửi tin cho Bùi Nguyên Minh. Cô có biết mình đang làm gì không? Sao lại để tên phế vật anh rể này tới đây gây chuyện? Không nói trước sự xuất hiện của cậu ta sẽ quấy rầy thanh tịnh của cậu Phương. Đơn thuần là thủ đô Hoa Lệ này. Không có thân phận nhất định thì không thể vào. Cậu ta tới chỗ chúng ta cãi nhau như vậy. Sẽ vô cùng chỉ khiến chúng ta mất mặt cô không hiểu sao. Khí thế cả người Lục Thủy Nhiên ngút trời. Giống như bác gái chửi đồng. Bà ta chỉ vào Trịnh Khánh Vân tiếp tục nói. Chúng ta có thể đi vào thủ đô Hoa Lệ tiêu phí. Hoàn toàn là nể mặt cậu Phương. Bây giờ bị cậu Phương biết. Vậy mà chúng ta mượn dùng mặt mũi của cậu ấy. Để Bùi Nguyên Minh tiến vào. Chúng ta ăn nói thế nào với cậu ấy đây? Trịnh Khánh Vân nhỏ giọng nói. Anh rể căn bản không cần dựa vào mặt mũi người nào. Tự anh ấy có thể tiến vào. Lục Thủy Nhiên sửng sốt một lát, sau đó kịp phản ứng. Mắng Bùi Nguyên Minh, tự mình tiến vào sao? Có nghĩa là cậu lén đi theo chúng tôi tiến vào đúng không? Sao lại có loại người như cậu vậy nhỉ? Quấn quýt làm phiền thú vị không? Chẳng lẽ đến nước này rồi mà cậu vẫn không hiểu rõ? Cậu và Tuyết Dương căn bản không phải người cùng một thế giới. Nhanh đi đi, đừng mang thêm phiền phức cho chúng tôi nữa. Lúc này Lục Thủy Nhiên chỉ mong sao Bùi Nguyên Minh nhanh chóng cút đi. Bà ta mới kiếm được 10 tỷ rưỡi kia, bảo tôi đi sao? Bùi Nguyên Minh cười từ chối cho ý kiến. Nơi này không phải là nhà bà, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, liên quan cái rắm tới bà. Cút ngay, chó ngoan không chắn đường. Cách chương.